PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356, Lưu đạn pháo triệu hoán thành công. Tiêu hao hồn giá trị 2800. Hệ thống tu luyện thanh âm hạ xuống. Canh Long nhìn lấy trong tay nhưng là trực tiếp xuất hiện một cái lưu đạn pháo. Kia Canh Long lúc này mới phát hiện. Chính mình chỉ là có đạn đại bác. Không có pháo đồng A. Không đợi Canh Long bên này lên tiếng hỏi thăm hệ thống tu luyện. Lưu đạn pháo phía trước. Một cái điểm đỏ chợt lóe. Canh Long tiến tới phụ cận nhìn một cái. Lại là một đảo kế thì đọc dây. Hắn lập tức công khai. Hóa ra đồ chơi này chỉ cần chính mình đưa nó ném ra. Khác cái gì cũng không dùng quản. Người ra. Không nghĩ tới này lưu đạn pháo lại là duy nhất sử dụng. Thật là thiệt thòi lớn rồi. Canh Long có chút hối hận. Chính mình cuối cùng bỏ AK-47. Đổi lấy này thứ đồ hư. Nhìn lưu đạn pháo bạo phá thời gian là đến nhanh. Canh Long toàn túc khí lực. Tăng tốc độ vọt tới khoảng cách vệ hồn không lạ xa địa phương. Dùng sức ném một cái. Đêm này lưu đạn pháo ném tới vệ hồn quái vùng đất trung ương. Mọi người mau rút lui. Nhìn có mấy cái huynh đệ là ở chính giữa. Canh Long quát lên một tiếng lớn. Kêu bọn họ rút lui. Không nghĩ những tên kia còn không có chạy ra mấy bước. Lưu đạn pháo cuối cùng muốn nổ tung lên. Một cái to lớn ma cô vân dâng lên. Khoảng cách lưu đạn pháo tương đối gần phệ hồn quái nhưng là tất cả đều diệt vong. Chạy trốn ra ngoài hồn thể bay múa đầy trời. Canh Long nhìn mấy cái huynh đệ coi như phản ứng nhanh. Chỉ là bị tạc bay đến một bên. Cũng không có thương tổn nghiêm trọng. Canh Long nhưng là mừng rỡ khôn kể xiết. Không nghĩ tới cái này không trông được lưu đạn pháo. Cuối cùng lợi hại như vậy. Hắn nhìn phệ hồn quái môn lại muốn chạy trốn chạy. Lập tức liền đem luyện hóa kỹ năng cho dùng được. Hấp thu trên trời hồn thể đến. Suy nghĩ cơm sáng góp đủ hồn giá trị. Lại đi triệu hoán lưu đạn pháo. Ta trời ạ. Canh Long hắn là thế nào? Đây đều là thủ đoạn gì a? Thế nào lợi hại như vậy? Tiết Chiêu khoảng cách khu vực nổ tương đối gần. Bị đổi phải là hôi đầu thổ kiểm. Nhìn Canh Long lại bắt đầu gom hồn thể. Đoán chừng là còn phải triệu hoán kia lợi hại đồ chơi. Tiết Chiêu lập tức chạy xa xa. Hắn cũng không muốn lại bị công kích đến. Chúc mừng luyện hóa kỹ năng tăng lên tới cấp 4. Tinh rèn đúc hóa kỹ năng có thể thu được tăng lên. Luyện hóa thành công tỷ số tăng lên 40%. Làm Canh Long nghe được nói là mình luyện hóa kỹ năng có thể thu được sau khi tăng lên. Nhìn một chút hồn giá trị lúc này cũng là đến 4000. Canh Long có thể không do dự. Lập tức lại đem lưu đạn pháo cho triệu hoán đi ra. Được qua một lần tổn thương phệ hồn quái. Vừa nhìn thấy Canh Long lại đem đến vừa mới cái kia uy lực cự đại đông tây chạy tới. Bọn họ có thể là không dám lại đụng chạm. Mỗi một người đều nhanh chóng tản ra. Hướng xa xa chạy đi. Muốn chạy, cũng không có cửa. Canh Long lại vừa là tăng tốc độ. Đi tới phệ hồn quái phía trên. Chủ yếu vẫn là bởi vì phệ hồn quái dáng quá lớn. Cho tới bọn họ cùng tiến tới nhưng là đặc biệt rõ ràng. Chờ chúng nó ý thức được bị Canh Long cho để mắt tới thời điểm. Canh Long đã là cầm trong tay lưu đạn pháo cho ném xuống. Hướng dưới chân phệ hồn quái công kích đi qua. Giống vậy vang lớn phát ra. Vẫn là ma cô vân xuất hiện. Kia trên đất phệ hồn quái bị tạc là tan tành. Thỉnh thoảng có vận khí tốt sống sót. Cũng là choáng váng đầu hoa mắt. Căn bản là không thể động đậy. Một bên lão Tích Dịch bọn họ nhìn cơ hội tới. Hơn nữa lần này nổ mạnh đi qua. Những phệ hồn đó quái số lượng nhưng là không nhiều lắm. Lão Tích Dịch bọn họ lập tức liền vây lại. Toàn lực phát động công kích. Rất sợ lại để cho những phệ hồn đó quái cho chạy trốn. Canh Long nhìn một cái cạnh mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắn tự nhiên là không cần phải nữa lãng phí hồn giá trị phát động công kích. Nhìn trên bầu trời lại vừa là rất nhiều hồn thể bồng bềnh. Canh Long cũng không trì hoãn. Trực tiếp lại hút thu. Chúc mừng luyện hóa thành công. Bởi vì ngươi chăm chỉ. Thật là xa đánh tới. Đặc tưởng thưởng quá mức hồn giá trị 1000. Làm canh long lại một lần thành công luyện hóa sau. Nghe hệ thống tu luyện thanh âm. Kia canh long có thể là sướng đến phát rồ rồi. Không nghĩ này luyện hóa trình chung có thể là có loại này phát sinh ngoài ý muốn. Kia canh long nhìn một chút mình bây giờ hồn giá trị tối thiểu là có hơn 5.000. Có thể triệu hoán kho vũ khí vũ khí. Canh long lập tức liền kêu kho vũ khí hệ thống xuất hiện. Cẩn thận nghiên cứu. Thần cấp cường lực kiếm laser. Cần tiêu hao 4.500 hồn giá trị. Thần cấp cường lực kích quang thương. Tiêu hao 5.000 hồn giá trị. Canh long đối với kích quang thương vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Hơn nữa hắn vẫn ưa thích loại này vũ khí công kích tầm xa. Thừa lúc thấy có kích quang thương sau. Canh long nhưng là không chút do dự. Liền lựa chọn triệu hoán kích quang thương. Nhìn này kích quang thương với AK-47 không hề có sự khác biệt. Chỉ là nòng súng tử hơi chút to nhiều chút. Canh long đem cơ giáp nguyên tố viết vào. Trực tiếp tới một thương. Ta đi, nguyên lai là như vậy. Đây thật là quá đã. Canh long một thương này đi qua. Lập tức liền phát hiện. Này kích quang thương lúc công kích không chỉ có tiêu hao cơ giáp lực là hạ xuống một ít. Hơn nữa công kích khoảng cách cũng so với AK-47 muốn xa nhiều. Nhìn kia vốn cho là mình đã là chạy trốn tới khoảng cách an toàn phệ hồn quái. Trực tiếp bị chính mình laser đánh cho ngã lan. Kia canh long phi thường vui vẻ. Bay về phía trước rồi một khoảng cách. Chắc chắn mình có thể đem phụ cận cũng bao trùm sau. Canh long liền giơ súng công kích. Mắt nhìn thấy kia từng cái phệ hồn quái ngã xuống đất. Hồn thể trực tiếp bay ra. Canh long có thể không ngừng nghỉ. Điên cuồng bóp cò. Hướng những muốn đó muốn chạy trốn phệ hồn quái công kích đi qua. Người ra ra. Rốt cục thì đem những phệ hồn đó quái cho tiêu diệt xong rồi. Chờ canh long giải quyết xong phệ hồn quái. Đem lưu lại trên không trung hồn thể cho hấp thu xong sau. Kia canh long nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Trực tiếp liền từ trên trời hạ xuống. Lần nữa với lão tích dịch bọn họ hội hợp. Gia chủ, người những vũ khí này thật đúng là quá thần kỳ. So với chúng ta này tự mình động thủ mạnh hơn nhiều lắm. Những thứ đó rốt cuộc là cái gì? Chúng ta có thể sử dụng không? Lão tích dịch bọn họ có thể là thích vô cùng canh long này vũ khí mới. Mỗi một người đều xông tới. Hy vọng canh long có thể biểu diễn một phen. Hả? Này cũng không có gì. Toàn bộ đều là chúng ta trên tinh cầu vũ khí. Ta cũng chính là đưa nó thêm chút sửa đổi. Lợi dụng thôi. Canh long không nghĩ đưa tới quá nhiều chú ý. Hắn nói thật. Đem những vũ khí kia đều nói cho mọi người biết. Bất quá này hệ thống tu luyện sự tình. Canh long nhưng là không nói tới một chữ. Đối với cái này dạng đặc biệt sát khí. Canh long đương nhiên là phải nghiêm khắc bảo mật. Tỉnh có người lấy chuyện này làm văn. Lão đầu, lão đại, tuyết chiêu. Các ngươi đều khổ cực. Nghỉ ngơi một ngày cho khỏe biết. Ta xem này bát tinh thăng cấp nhiệm vụ là hoàn thành. Lần này trở về công hội. Đem nhiệm vụ này nộp. Canh long cự tuyệt những người khác đi theo. Một tới nơi này cách công hội lại không xa. Thứ hai đó là canh long tốc độ ở đội ngũ này chính giữa có thể là có thể xếp hàng ở trước mặt. Nếu như một mình hắn trở về. Trên đường này không có trì hoãn lời nói. Qua lại một chuyến cũng không lãng phí quá nhiều thời gian. Nhìn canh long vèo một chút liền biến mất không thấy gì nữa. Lão đại bọn họ liền không cưỡng cầu nữa. Toàn bộ đều đợi tại chỗ. Tụ ba tụ năm tập trung ở đồng thời. Thay ca nghỉ ngơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.